Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1419, kịch bên trong kịch bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì nói như vậy? Hạ Thiên Vũ nhíu mày, không lý giải ra sao Cơ Vô Hối ý tứ. Án kiện trước hết phát sinh địa điểm là tại Thiên Tinh Đế Quốc, sau đó mới dần dần mở rộng đến toàn bộ thế giới, cho nên L phán đoán phạm nhân thân ở địa phương hẳn là Thiên Tinh Đế Quốc. Cơ Vô Hối cấp ra giải thích. L, Hạ Thiên Vũ hơi hơi mở to hai mắt, cũng là cái kia L, không sai. Cơ Vô Hối nhẹ gật đầu, phá giải trên thế giới vô số kỳ án thám tử lừng danh L cũng là chúng ta sau cùng át chủ bài. Cơ Vô Hối lời nói dừng lại, ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên trên thân. Lạc Xuyên chính là chúng ta liên hệ L duy nhất cửa sổ. Không thể không nói Cơ Vô Hối cũng rất khó làm diễn viên thiên phú. Cơ hồ vừa đúng biểu hiện ra thân ở cao vị quan viên vốn có tư thái. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng thân phận của hắn cũng có được chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lạc Xuyên ngươi bây giờ lại là làm cái này. Hạ Thiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên chỉ là khẽ gật đầu một cái, theo trong túi áo lấy ra ma huyễn điện thoại di động. L có lời nói để cho ta mang cho mọi người. Theo ma huyễn điện thoại di động mở ra, một đạo hình chiếu màn sáng cũng theo đó ra hiện tại trong giữa không trung, phía trên mang theo đánh dấu. Đi qua tận lực sửa đổi cổ quái âm thanh vang lên. Chư vị chấp pháp bộ các thành viên, lần đầu gặp mặt ta là L, đến đón lấy cũng là tự giới thiệu cùng đối sự kiện phân tích đoạn này cùng ban đầu nội dung cốt truyện không có cái gì quá lớn chênh lệch, Lạc Xuyên cảm thấy cũng không có sửa đổi tất yếu. Đến mức hình chiếu màn sáng, ma huyễn điện thoại di động là bổ sung lấy chức năng này, chỉ bất quá cần linh tinh mới có thể mở ra. Hệ thống tuy nói không cần linh tinh, nhưng là Lạc Xuyên cảm thấy nó đối thu thập linh tinh vẫn rất có hứng thú. L thông qua số liệu phương thức đầu tiên loại bỏ hiện tượng tự nhiên nhân tố, suy đoán ra đây thật ra là một trận từ một thiên tài áp dụng đồ sát. Thuận tiện cho phạm nhân lên một cái tên là Killer, danh hiệu, cho dù chuyện này là cố ý cũng chưa chắc là một người A, Hạ Thiên Vũ đối với L kết luận đưa ra nghi vấn. Quảng cáo, L thanh âm không có nổi sóng chập trùng, trực tiếp cấp ra số liệu. Đây là nhân số cùng phạm tội xác suất thành công hình ảnh. Màn sáng phía trên tùy theo xuất hiện tương ứng hình ảnh, có thể rõ ràng nhìn ra theo nhân số gia tăng, xác suất thành công hiện ra chỉ số tính hạ xuống. Vãn Thường ngươi nhìn hiểu không? Cố Vân Hy đụng đụng bên người Giang Vãn Thường cánh tay. Nhìn qua thật là lợi hại bộ dáng. Xem hiểu một chút, Giang Vãn Thường ánh mắt chăm chú nhìn màn sáng phía trên tin tức trong lời nói mang theo một chút cảm khái. Không nghĩ tới còn có loại này giải quyết vấn đề phương thức. Tại Thiên Lan Đại Lục dưới tình huống bình thường chỉ cần thực lực đủ cường đại có nhiều vấn đề đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đến mức loại này thông qua số liệu phân tích phương thức đối tin tức tiến hành phân tích từ đó tìm đến vấn đề đáp án trên cơ bản cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. L giảng thuật vẫn như cũ đang tiếp tục, đương nhiên là Yêu Tử Yên nói, chỉ bất quá thanh âm trải qua trận pháp tác dụng cải biến âm sắc mà thôi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy ở thế giới các nơi gây án, liền xem như cường đại nhất tu luyện giả cũng căn bản là không có cách làm đến. Nhưng ở trước mắt loại tình huống này, cái này tựa hồ là duy nhất suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, L cũng không có rõ ràng cho ra như thế nào chứng minh cái này suy đoán phương pháp, chỉ là để mọi người rửa mắt mà đợi. Sau đó Lạc Xuyên liền đóng lại hình chiếu màn sáng. Quay chụp quá trình bên trong tự nhiên xuất hiện điểm khúc nhạc dạo ngắn tựa như Cơ Vô Hối đột nhiên cười một trận Yêu Tử Yên quên từ loại hình. Bất quá đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Lặp lại mấy lần sau mọi người cũng đều tìm được cảm giác nhẹ nhõm đem bộ phận này nội dung cốt truyện cho quay chụp hoàn thành. Bất quá dù vậy, làm lúc kết thúc không sai biệt lắm cũng đã ngày hôm đó hạ thấp thời gian phân. Hỏa hồng trời chiều đốt lên nửa phía bầu trời, để tràn đầy tuyết động thế giới nhìn qua tựa hồ ấm áp rất nhiều, thành thị trên đường phố đều là lui tới xe cộ cùng người đi đường, ban ngày kết thúc chính là trở về nhà thời gian. Khổ cực, Lạc Xuyên đối với mọi người nói, làm diễn viên quả nhiên không phải cái gì nhẹ nhõm công tác, tuy nói hắn là không có nói mấy câu vai phụ, nhưng như thế một buổi chiều cũng thật mệt mỏi. Dù sao ngoại trừ diễn viên bên ngoài, hắn vẫn là điện ảnh đạo diễn A, lão bản cũng khổ cực. Mệt mỏi quá a, cuối cùng kết thúc, đói bụng ta muốn ăn cơm chiều. Khổ cực, mọi người cãi nhau đáp lại cùng lúc đến phát triển so sánh rõ ràng muốn mệt mỏi không ít. Dù sao liền xem như những cái kia tới xem náo nhiệt khách hàng cũng bị Lạc Xuyên cưỡng chế phân phối nhiệm vụ, khẳng định không có đợi tại Tuyết Phong các nhìn ma huyễn điện thoại di động thư giãn tích ý, không có chuyện ta liền đi về trước. Cơ Vô Hối thần hồn hình chiếu đi tới Lạc Xuyên trước mặt. Bộ trưởng phần diễn cứ như vậy nhiều, đằng sau thì không cần ngươi ra sân. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Cơ Vô Hối thông qua thiết lập tốt không gian tọa độ lần nữa mở ra không gian thông đạo cùng chúng nhân nói đừng hậu thân ảnh liền biến mất ở không gian thông đạo bên trong. Thần hồn hình chiếu cũng chia là khác biệt chủng loại, Cơ Vô Hối sử dụng cái này không là có thể tùy ý bỏ qua loại hình. Phong phú một ngày a, Lạc Xuyên thật sâu duỗi lưng một cái. Sau đó một nửa đều đang đánh bài, Ngả Lâm Na cười hì hì bổ sung một câu. Nàng nói tự nhiên là phía trên buổi trưa, Lạc Xuyên trên cơ bản đều đang đánh bài bên trong vượt qua. Đây là khổ nhàn kết hợp, Lạc Xuyên thần sắc chăm chú phản bác, Ngả Lâm Na liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng, khổ nhàn kết hợp, quảng cáo, lưu lại câu nói này về sau, mái tóc màu xám hải yêu cô nương liền hứng thú bừng bừng cùng yêu tử Nguyệt đi ra phim trường. Có chút đói bụng, đi ăn cơm chiều đi, Lạc Xuyên đối với bên cạnh yêu tử Yên nói ra. Hắn so sánh quan tâm chuyện ăn cơm, bận rộn thời gian lâu như vậy, giữa chưa ăn đồ vật đã sớm tiêu hóa đến sạch sẽ. Đích thật là cơm tối thời gian, lão bản là muốn trở về ăn vẫn là cái gì? Yêu tử Yên nhìn qua cũng không làm sao dáng vẻ mệt mỏi. Tùy tiện ở bên ngoài tìm một chỗ là được rồi. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra, đi vào Kỳ Xuyên thời gian dài như vậy, hắn còn chưa bao giờ đúng nghĩa du lãm qua tòa thành thị này. Bình thường cơ bản đều trạch tại Tuyết Phong Các. Chờ hai người chậm rãi theo kiến trúc bên trong đi lúc đi ra, sắc trời đã dần dần ảm đạm, chân trời cũng chỉ còn lại có mấy sợi ánh nắng chiều. Màu xanh mực màn đêm từ phương xa tràn ngập tới, nguyệt còn chưa phía trên ngọn liễu đầu trống trải trong bầu trời đêm đã có thể nhìn đến mấy điểm không sáng lắm tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn đường thật sớm liền đã phát sáng lên, chiếu sáng chất đống tuyết động đường đi, người đi đường như là lưu động cá bơi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng theo trước mặt đi qua. Thật là náo nhiệt a, Lạc Xuyên cảm thán một câu, màu trắng vũ khí theo trong miệng của hắn thở ra. Hắn không hiểu sinh ra một loại lần nữa vượt qua tới địa cầu ảo giác, lúc này chính thân ở phồn hoa náo trung tâm thành phố, nhìn lấy người đi đường lui tới. Lão bản còn lo lắng cái gì, đi nhanh một chút nha. Chờ Lạc Xuyên kịp phản ứng thời điểm bàn tay của mình đã bị yêu tử Yên bắt lấy tụ hợp vào hối hả trong người đi đường. Nhìn về phía trước cười nhẹ nhàng yêu tử Yên, Lạc Xuyên trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vệt nụ cười. Đã thành thói quen cuộc sống bây giờ a, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.